Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 149, một đêm xuân phong. 22 dinh dưỡng dịch cộng càng. Sáng mai đừng chờ. Người nói: Bắc Bộ Nam Bộ vùng duyên hải những người này là cái loại này bị treo lên đánh sau liền nhanh chóng. Có đầu rút cổ biến túng. Là bởi vì hắn không cốt khí sao? Không. Là bởi vì bọn họ ý thức được A Điêu chiến lực đủ tới rồi bọn họ trước mắt trần nhà. Căn bản làm bất quá. Lúc này mới nhanh chóng nhận túng bảo bình an. Nhưng Bách Lý Nhàn Quân bọn họ những người này không? Phải A. Có thực lực. Có tư chất. Bối cảnh như bước. Tương lai hạn mức cao nhất còn có không gian. Liền không nghĩ tới đối A Điêu nhận túng. Chẳng sợ hiện tại bị làm hai bát. Quần cọc đều mau bị lột. Bọn họ trong xương cốt nhưng ngạo khí. Nam cung trước liệt còn gọi huyên náo. Kết thúc. Thực hảo. Trần A Điêu. Người tốt nhất cầu nguyện này đó rác rưởi đằng hồ có thể kiên trì lâu một chút. Nếu không ngươi chết chắc rồi. Như vậy tiên giận rất có lực chấn nhiếp. Ít nhất Bắc Bộ vùng duyên hải liên đình bích đám người có điểm kiêng kỵ. Theo bản năng muốn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nhưng bọn hắn cũng không phải ngốc tử. Biết phía trước chính mình kích động tiêu tiền mua quyền trục bản chất chính là từ Nam Cung trước. Liệt đám người trong túi móc ra tới, chính yếu bọn họ ở 13 khu đánh quá, vậy tương đương đắc tội đã. Chết, nếu một bên đã đắc tội, còn tưởng bo bo giữ mình hai bên không đắc tội. Vậy có điểm hạ tiện, sẽ bị hai bên đấm, cho nên liên đình bích những người này cũng gà tặc. Tưởng quan vọng hạ A Điêu cái gì phản ứng, hay không còn rất cường thế. Nếu hai bên lại đánh lên tới, nàng có phải hay không có cái gì át chủ bài. Bằng không sẽ như vậy kiêu ngạo khiêu khích đắc tội nhiều như vậy gia tộc thế lực. Quang Bách Lý cùng Nam Cung hai nhà liền đủ cường hãn. Huống chi còn có Hồ Trá Cô, nàng này liền không phải bình thường thi đấu kịch bản. Hoàn toàn chính là thiếu đại đức, bọn họ quan vọng là quan vọng. Quả nhiên cũng quan vọng tới rồi đồ vật, A Điêu sửng sốt. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thử tính hỏi, ta đầy quỳ xuống tới xin tha. A, Bách Lý Nhàn Quân đám người không phản ứng lại đây, A Điêu. Ta tùy tiện nói. Thật đúng là tin. Sau đó nàng xoay người liền dẫm lên phi hành khí liền bay, mọi người mới phản ứng lại đây đằng. Hồ còn ở, hơn nữa công kích phạm vi mở rộng, liên đình bích bọn họ cũng bị vây quanh, ngọa táo. Hơn nữa này đó đằng hồ bắt đầu thoán thưa thớt phân, ngọa táo. Lúc này, không trung truyền đến thanh âm. Khảo thí kết thúc, toàn bộ thí sinh ly tràng. 10 phút nội không có ly tràng. Tự gánh lấy hậu quả. Mọi người, ngoặc kép chấm than. Từ, Trần A Điêu, trở về. A, Trần A Điêu, ta cùng ngươi này thù không đội trời chung. Thính phòng thượng, cả ngày bởi vì xem thi đấu mà dựa các loại ăn tống cổ thời gian khán giả vốn tưởng rằng đêm nay có. Thể lắng đọng lại một chút mênh mông tâm tình. Ở khách sạn Mỹ ngủ một giấc. Sau đó chơi một chút. Chờ lần sau xem càng xuất sắc tiếp theo chàng khảo thí. Kết quả thật là đột nhiên không kịp dự phòng. Này Lộc Sơn viện trí năng là thật linh tính a. Còn đem màn hình phóng đại, 2000 người lăng là bị dư lại 3000 nhiều vạn đằng hồ kéo, duệ. 13 khu, từ duệ từ mấy cái khu qua lại xuyên qua ghét quyển trục. Trên đường cũng gặp gỡ một ít đối thủ. Nhưng nàng đã có thể có thủ đoạn bỏ chạy A Điêu nguyền rủa. Tự nhiên có biện pháp ứng phó xa so với chính mình cường người. Mỗi lần cơ bản sẽ không bùng nổ quá kích chiến đấu. Dự phán không hảo đánh liền lui lại, nhưng nàng đánh quá hai cái ly trần kỳ thượng phẩm. Còn thắng, đoạt không ít đối phương đỉnh đầu quyển trục nàng điểm thực thiết thật. Cơ bản không đi oai lộ tử. Nhưng có chú ý nàng người nhận thấy được nàng chảo thời cơ rất đúng, khúc liên chu những người này. Quay lại làm sự, ham cướp bóc thật lớn ích lợi. Nhưng đối với từ duệ loại này không yêu cùng người buộc chặt người tới nói. Loại sự tình này không thích hợp nàng. Huống chi nàng cũng ở lẩn tránh A Điêu, rốt cuộc từ nhỏ nàng liền biết người này có bao nhiêu gà. Tặc như vậy điểm đại hài tử. Chơi cờ không có thua quá. nhưng vĩnh viễn bại bởi Trần Tốn. Vì cái gì? Bởi vì nàng như vậy, tiểu liền bắt được Trần gia loại này truyền thống gia tộc quy tắc, nữ hài tử không thể so nam hài tử xuất sắc, ít nhất không thể ở Trần Nhiên hoặc là một ít người ngoài trước mặt biểu hiện. Nhưng Trần Tốn nhiều thông minh, đã sớm biết, vốn dĩ không nghĩ hạ, nhưng lại ý thức được cũng không có mặt khác có thể cùng muội muội cùng nhau chơi hoạt động, vì thế hai người liền so với ai khác sẽ thua, mỗi lần đều hạ đến một mảnh hỗn độn. Từ Duệ lúc ấy liền suy nghĩ, kỳ thật nhà bọn họ vốn dĩ không nên là cái dạng này, hà tất như thế. Đúng vậy, hà tất. Hiện giờ nhưng thật ra không cần khúc mắc Trần Nhiên, nhưng chuyện cũ cũng không thể truy. Trước kia không được như nguyện, khảo thí kết thúc, chánh chướng biến mất. Từ Duệ bay lên khi nhìn đến chín khu bên kia bay ra tới Tống Linh, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, người sau lực gật đầu, biết lễ mà nét đẹp nội tâm. Từ Duệ cũng nhàn nhạt đáp lại, sau đó từng người bay ra trường thi, hai người tư tưởng cùng cảm xúc đều rất văn nhã. Bay ra tới bộ dáng cũng từng người phóng thích bất đồng phong cách mỹ cảm. Nhưng các nàng cũng cùng thời gian thấy được trên quảng trường thật lớn công bình phóng xuất ra tới một màn, không ngừng nàng hai, cơ bản đại bộ phận thí sinh, cho dù là khảo tiền 10 trước 20 thấy như vậy một màn đều niệm lực xoát một tiểu sóng, bởi vì bọn họ tâm trí quá kiên định, cũng chỉ là một tiểu sóng, nhưng không thể hiểu được liền cấp một ít yêu nghiệt khai lỗ thủng, là có điểm kỳ quái a, a điêu gì. Nhưng Tống Linh hai người mang theo phức tạp quan cảm, còn không có bay đến người nhà bên người, liền thấy được nào đó người khởi xướng ra trường thi sau thẳng đến Nhật Thiên ca ca. Cứu mạng, Thiên đâu, có người muốn giết ta. A Điêu một bên chạy một bên gọi điện thoại, làm ta Tiêu đại ca. Nga nga, tốt. Sau đó nàng ma lưu lật qua lan can, kia động tác so 20 năm công tác kinh nghiệm hái hoa tặc còn quen thuộc. Trực tiếp trốn đến Tiêu Nga là hai người phía sau, đặc biệt là tránh ở Tiêu Cẩn phía sau. Tiêu ca ca, Tiêu tỷ tỷ, Nhật Thiên ca ca cho các ngươi bảo hộ ta. Tiêu Cẩn ngoặc kép chấm hỏi, ngươi không biết xấu hổ làm ta cái này tàn phế bảo hộ ngươi, hơn nữa ta đều bị đương tấm mộc, người kia nhị tỷ cùng khuê mật xem ta gì ánh mắt, chê ta không xứng. Tiêu Nga la sáu mục tương đối, A Điêu trò chuyện riêng qua đi. Ta biết các ngươi xem thấu ta thân phận, rốt cuộc cổ bia là các ngươi cấp, đưa niệm lực quá thường xuyên. Này hai người giống như là riêng tới xem nàng, nói rõ nhìn thấu thân phận của nàng. Tiêu Cẩn trò chuyện riêng trở về, cho nên ngươi cảm thấy chúng ta chính là người cùng thuyền. A Điêu nghe lầm, bản năng sửng sốt, cái gì dương? Nàng chính là ôm cái đùi cọ cái đoàn đội thế lực, sao liền phải thượng một cái dương? Đại giới lớn như vậy, kia đến thêm tiền. Tiêu Cần ngoặc kép chấm hỏi, thực hảo. Triệu Trần A Nhật Điêu Thiên, người thật sự thực hảo, quả nhiên là đùa giỡn quá quận chúa tàu tàu người. Đùa giỡn ta cũng không nói chơi đâu. Tiêu Cần tính tình cũng hảo, cười đối Tiêu Nga la nói, đại ca bảo hộ chúng ta. Tiêu Nga la nhìn nhìn một lớn một nhỏ hai diễn tinh, quả thực vô ngữ, nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía tự 11 khu sát ra tới sau một mảnh chật vật Bách Lý Nhàn Quân đám người. Bách Lý Nhàn Quân những người này hiện tại đầu óc thượng chạy trốn hỏa, nghẹn quá độ, sát ý hung liệt, nơi nào để ý Tiêu Nga la. Mắt thấy liền phải đụng phải đi thử thử có phải hay không ván sắt, đại khái hai bên thế cục rõ ràng, khiến cho không ít người chú ý. Giang Chu chờ hiệu trưởng cũng không nói hai lời thú nhận vũ khí. Bỗng nhiên, A Quân, mềm ấm hòa khí thanh âm truyền đến. Bách Lý Nhàn Quân lập tức dừng, có chút không cam lòng, nhưng một bộ áo bào trắng bạc cầm tú văn nho nhã thanh niên khách khí thật sự, giơ tay chiều Tiêu Nga là hai người hành lễ, gặp qua Tiêu học trưởng, Tiêu học tỷ. Cho nên Tiêu Nga là hai người trước kia cũng ở kinh đô học phủ đọc quá thư, Tiêu Nga là biết người này là ai. Đối phương lễ nghĩa chu toàn, thân cư địa vị cao, người đều lười đến cùng một cái tiểu nữ hài so đo. Huống chi Lộc Sơn viện người ra tới, Tiêu Nga là lực gật đầu. Trường hợp liền tính qua, Bách Lý Nhàn Quân lại không cam lòng, cũng ý thức được những cái đó. Lộc Sơn Viện lão sư nhìn qua ý nghĩa, mọi người tức khắc hành quân lặng lẽ. Nhưng ánh mắt kia có thể đem A Điêu nuốt, ngươi xem đem nhân ra thường thường vô kỳ tiểu cô nương cấp sợ tới mức, đều đem một cái người tàn tật đương tấm mộc. Tiêu Cẩn duỗi tay nhẹ nhéo hạ A Điêu mặt, lôi kéo ra mặt, tiểu muội muội, đừng sợ, vạn nhất bọn họ đánh lại đây, ngươi liền đem ta đẩy ra đi. A Điêu, thảo, ngươi cái có thể quải vi quang thượng phẩm còn lông tóc vô thương diễn tinh, trang cái gì đâu. A Di, nhân gia sẽ không, khả năng đương trường nhân gia liền dọa hôn mê. Từ tỷ tỷ dây biến A Di, hai người đối diện cười lạnh, nhưng ở người khác xem ra thật là nhất phái liếc mắt đưa tình. Tiêu Ái đều cho rằng chính mình nhiều cái muội muội, đừng đi. Có như vậy tàn bạo đại ca âm hiểm nhị tỷ đã đủ Alexander. Lại nhiều nhị hợp nhất biển sâu trai tinh tiểu muội muội. Tiêu Ái bỗng nhiên cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, nga, là thật sự đen một mảnh, bởi vì bảng đơn cường độ ánh sáng lóe một chút, nó đổi thành cố định tổng đứng hàng cùng tiểu tổ đứng hàng. 20.000 danh thí sinh nơi nào còn lo lắng ở trường thi cái gì ân oán tình thù. Tất cả mọi người chú ý, kỳ thật phía trước cũng coi như biết chính mình xếp hạng, nhưng nhìn đến nó chân chính cố định, trong lòng vẫn là có điểm rốt cuộc kết thúc cảm giác. Lúc này Lộc Sơn Viện người cũng tuyên bố, lần này khảo hạch tích phân đạt tới 500 trở lên giả lưu lại, còn lại người đào thải. Như vậy tính toán, 20.000 người biến thành 13.000 người, so với dự khảo chém eo này cấp kết quả thế nhưng hảo không ít, nhưng cũng rất đáng sợ. Bởi vì này ý nghĩa đường tống cảnh nội tri thức thể thế giới siêu cấp nội cuốn, vốn dĩ tam quốc bên trong liền tương đối chú trọng khoa giáo, mà đệ nhất 20.000 cùng cuối cùng một người 500. Khác nhau như trời với đất, mà xếp hạng khen thưởng đem dựa theo đệ nhất danh, đệ nhị danh, đệ tam danh, 4 đến 10, 11 đến 30, 31 đến 100 chờ cấp bậc hoãn lại. Sau này theo thứ tự gửi đi. 1 giờ, chư vị khảo hạch giả trở lại chỗ ở sau là có thể thu được, đây mới là trọng điểm A, như vậy liều mạng còn không phải là vì cái này. Xếp hạng kém đại, lấy Lộc Sơn Viện hào phóng trình độ, chỉ sợ càng phía trước, được đến chỗ tốt càng khủng bố, nhưng rốt cuộc kết thúc. Chuyến đi này không tệ, mọi người đàm luận, trong miệng cũng dẫn theo hôm nay kiến thức đến yêu nghiệt nhóm. Trong đó Trần A Điêu tên này tần suất rất cao, kết thúc sao? Mọi người cảm xúc trầm trọng hoặc là nhẹ nhàng thời điểm. A Điêu bên này cũng tùy tùy tiện tiện cùng người nhà cáo biệt, nàng thực tùy tiện. Từ phu nhân đám người cũng không thèm để ý nàng tùy tiện, tạ Ngọc Khanh. Tốt, ta Điêu Điêu, ngươi buổi tối về nhà đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm, ngươi giỏi quá. A Điêu thực không thói quen. Hồi, ngươi đôi mắt sao sưng lên. Tạ Ngọc Khanh, phu nhân đưa ta ăn dưa lê thế nhưng là hành tây vị. Bất quá nàng cũng không biết việc này. Hơn nữa tuy rằng đôi mắt sưng lên, nhưng ta cũng không thay đổi xấu. Ta liền tha thứ nàng. A Điêu ngươi cũng ngàn vạn không nên trách nàng nga. Một ngày 12 giờ hoa 6 tiếng đồng hồ trấn an. Khóc cái không ngừng các loại anh còn không quên ăn các loại mỹ dung dưỡng nhan đồ bổ chi. Tuyệt thế mỹ thiếp đại phu nhân Từ Chiêu Ẩn. Ngoặc kép chấm hỏi. Từ Duệ. Tuy rằng từ nhỏ nhìn đến lớn, nhưng mỗi lần thấy như vậy một màn đều cảm thấy xem thế là đủ rồi, nói thật. Tạ nương tử này tính cách, nếu không phải khoác này thân túi ra, ở đại trạch viện sống không quá một tập đã bị đại phu nhân hoặc là lão phu nhân đánh chết, nào đó ý. Nghĩa thượng, này hai mẹ con thật là một cái huyết mạch, ở Trần gia người nhìn theo hạ. A Điêu cùng Từ Duệ đám người về tới đội ngũ bên kia. Chuẩn bị trở về thiên thượng nhân gian, nhưng một đường bọn họ cái này cá mặn khu được đến thật lớn chú ý độ, liền những cái đó tông thất con cháu đều ánh mắt sáng quắc xem ra, chỉ là ngại với thân phận địa vị. Bọn họ tạm thời khinh thường lại đây tiếp xúc, này Trần A Điêu. Quá mức bỉ ổi, không hề cường giả khí khái. Nhưng nàng kia một tay nắm giữ đằng hồ đàn thủ đoạn lại thật là làm người ngờ vực thả tâm động xem. ra sau lưng đắc dụng điểm thủ đoạn, nhưng này như cũ làm Nam Bộ Bắc Bộ 10 châu người thập phần bất an, mà Bắc Bộ những người đó có trong tâm A Điêu rất xa. Nhưng nghĩ vậy người đáng sợ hơn nữa cuối cùng bị vô số đằng hồ cất đái hồ một thân tao ngộ bọn họ. Không dám, vì thế yên lặng cùng Nam Bộ người ôm đoàn. Ngạch không phải, cùng Đam Châu người ôm đoàn, Đam Châu người. Ngoặc kép chấm hỏi, không, không cần, các ngươi lăn xa một chút. Hảo xú, Mạc Ai lão tử, Thanh Tiêu lão sư cũng là đã tê dần. Ra tới thời điểm hảo hảo. Trở về thời điểm 998 cá nhân bên trong hơn phân nửa đều mang theo cất đái, bỗng nhiên có người gọi. Lại muốn đi theo Thanh Tiêu lão sư đi A Điêu, lầu trên lầu dưới. A Điêu không quay đầu lại, Trần A Điêu, A Điêu lúc này mới quay đầu lại. Yêu nhã ngoan mềm đáp lại. Gì, vị công tử này, ngài là, trước mắt người một bộ thanh y. Phong tư thanh nhã bắt mắt tại hạ Khúc Hãn Xuyên quay đầu lại vẫy tay một cái. Làm phía sau Khúc Liên Châu cùng Khúc Liên Tĩnh hai người đứng ra cùng A Điêu xin lỗi, ta hai cái. Đệ đệ không hiểu chuyện. Đắc tội Trần cô nương. Thật là chê cười, đãi nhà mình huyết mạch như vậy khắc nghiệt âm hiểm. Không lo người xem, đối với người ngoài lại có thể như vậy nho nhã lễ độ. Đều là nữ nhân, vì cái gì đâu. Chẳng lẽ không phải trọng nam khinh nữ, chỉ là cô đơn nhằm vào Khúc Giang Nam tỉ muội. A Điêu trái tim mấy vạn cái tâm nhãn, nơi nào xem không hiểu, trong lòng cười lạnh, ai u, là cảm thấy có thể lợi dụng sao? Nhưng ta cái này nhưng lợi dụng lừa gạt một chút là có thể tới tay. Nhưng Khúc Giang Nam người nọ là lừa bất quá, lúc này mới cường thế áp chế, trong lòng MMP. Trên mặt cười tủm tỉm A Điêu. A, ta cùng hai vị Khúc công tử chỉ do bình thường kinh tế giao dịch. Như thế nào có thể nói đắc tội đâu, Khúc Hãn Xuyên mỉm cười. Kia tốt nhất, ngươi lại là chúng ta tiểu cô đồ đệ. Thật là ưu tú A. Không nghĩ tới lầu trên lầu dưới là ngươi. Bất quá cái này ít thật là không quá lễ phép. Ngươi trở về sửa lại đi, rốt cuộc đại gia là người một nhà. Vẫn là hy vọng lẫn nhau càng tốt, A Điêu. Tốt tốt, Khúc Hãn Xuyên vừa lòng. Phong độ nhẹ nhàng rời đi, bọn họ xoay người sau làm gì gì. Như thế nào tức giận lại không cam lòng hoặc là tính kế. Không ai biết dù sao hổ bì thanh tiêu 900 nhiều người đều nhìn đến A Điêu quay người lại liền phiên. Cái thật lớn xem thường. Phiên xong sau liếc quá mọi người. Buồn bã nói. Như thế nào, liền ta trợn trắng mắt cũng muốn trở về cùng Khúc Liên Chu mách lẻo. Đến từ XXX cộng 188.888. Đến từ trá ra vài người danh sau. Truyền tống trận khởi động. Trở lại thiên thượng nhân gian sau. Ở hồ Bì Thanh Tiêu khu trên quảng trường. A Điêu trực tiếp điểm ra những người này tên. Có thể thay ta truyền cái tin tức giả. Có giá trị lợi dụng thôi. Thật cho rằng chính mình là bàn đồ ăn. Bất quá. Các ngươi có lẽ thật là, nguyên trượng một chút, phanh phanh phanh. Một đống heo heo rơi xuống đất, lần sau lại làm tam làm bốn. Làm thịt các ngươi. Một đám trên người còn hồ cất đái người nhìn trên mặt đất heo heo run bần bật thật là đáng sợ. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ người? Thanh Tiêu lão sư, bỗng nhiên minh bạch vì cái gì chính mình mang theo cái này khu kêu cá mặn khu, bởi vì nơi này có. Cái kêu Trần A Điêu vực sâu hố to, mà này đó cá mặn vĩnh viễn đều phiên không được thân, 10 phút sau. Cơ bản tất cả mọi người trở lại chỗ ở, vốn dĩ đang chờ đợi khen thưởng, đại khái đệ tam. Xếp hạng không giống nhau, internet đều có nhiệt độ đâu. Bài tiền 10, có mỗi người thịt nàng. Thực mau một cái về nàng bằng hữu phòng thiệp bị đỉnh tới rồi hot search đệ nhất. Thậm chí áp xuống, thất hoàng tử hảo soái hảo nghiêu bức ta muốn gả cho hắn sinh hầu tử đệ nhất. Thiếp cái này thiệp nội dung là cái dạng này, bằng hữu phòng chụp hình một chương trại nuôi heo. Lên tiếng như sau, bắt được đệ nhất, lại có cái gì nhưng kiêu ngạo đâu. Rốt cuộc bọn họ mất đi chính là thành tích. Mà ta, vứt bỏ chính là bọn họ đối ta ái a cái này thiệp phát hỏa. Vì thế thực mau âm thương hạc đám người cũng biết, vốn dĩ bọn họ cảm thấy chính mình cùng Bách Lý. Nhàn Quân những người này một so xem như may mắn. Cũng không sai biệt lắm đem chuyện này đã quên, làm người sao? Về phía trước xem, kết quả đã bị người nhà chia sẻ thiệp thảo. Huyết áp lên cao, nhưng lúc trước bọn họ dám bò võng tiến mắng Âm Thương Hạc. Lại không dám mắng A Điêu, người này trò chuyện riêng an an tĩnh tĩnh, trại nuôi heo heo so gì đều. Ngoan, chính là niệm lực danh sách có điểm náo nhiệt. A Điêu hơi hơi thở dài, đột nhiên cảm thấy có điểm thực xin lỗi bọn họ, tiểu bồn cầu. Người nói xong này có phải hay không thiếu đạo đức a? Bồn cầu, không phải, là bọn họ thiếu canxi, A Điêu vừa lòng. Sau đó cầm lấy đồng hồ thao tác lên, đột nhiên. Bọn họ thấy được bảng xếp hạng tên thay đổi, đệ tam danh đổi tên, Khúc Hãn Châu đang ở cùng trường. Bối giao lưu, nói chính mình đã kinh sợ ở Trần A Điêu, người này cũng biết tốt xấu. Phỏng chừng biết hiện giờ cánh chưa ngạnh, không dám cường thế, cho nên vâng vâng dạ dạ, nói. Hắn liền thấy được đứng hàng tên, đệ nhất danh, Đạm Đài Thịnh, đệ nhị danh, Mặc Dư Ngã, đệ tam danh, Một Đêm Xuân Phong, Mai Khai Nhị Độ, cánh còn không có ngạnh, nhưng ta đệ tam, nhưng mà có ích lợi gì đâu, chạy thật nhiều lão bà, cánh còn không có chính là đệ tam, Khúc Hãn Châu, ngoặc kép chấm hỏi, Mai Khai Nhị Độ tặng người đầu, Bách Lý Nhàn Quân, Một Đêm Xuân Phong một thân cất đái, 2000 người, ngoặc kép chấm than, thật dài một cái ít, thật là hảo độc nội hàm, Trần A Điêu, có ngươi. Quần công phạm vi quá quảng, niệm lực toàn bộ mệnh chung, mà lần này, nàng lực ảnh hưởng rốt cuộc thăng hoa, cao ngạo thiên kiêu nhóm không chịu cúi đầu, nhưng tâm thái hơi băng rồi đâu, đến từ Mộc Hôn Nha cộng 1.888.888, đến từ Nhiếp Viên Viên cộng 1.333.333, đến từ Hạ Tam Lộc cộng 1.666.666. Đến từ Đạm Đài Dụ cộng 1.444.444. Đến từ Hồ Trá Cô, Sa Cảnh Ngôn, Nam Cung Liệt Hạc, Khúc Liên Chu, Liễu Thập Thất, Ôn Thược Dược, Quảng Vân Lâu, Yến Phong Bạch cộng Nga Khoát. Đây mới là chân chính, Một Đêm Xuân Phong, Mai Khai Nhị Độ, Tác giả có lời muốn nói, không tồn cảo, ngày mai buổi sáng giữa trưa đừng chờ. Còn có ngày mai ta muốn sửa văn, không thêm càng Nga, cảm tạ ở 2022-05-2614-22:35 tương đương năm 2022 5-2622-48-53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Lữ đồ kéo dài, nhật thực hành giả. Ma đao một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, vẽ men giả, trăm ngôn đào quả đáo, ngôn, chỉ là tiểu bạch L, dây si, một người phân tự chụp một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hỉ tư ba cái, lữ đồ kéo dài, như vậy a, một người phân tự chụp, đại mị mị, xuyên hạ, một cái nửa đêm hai cái, không thuộc về thời đại này ngu giả. Đắc đây, phẩm chương, mua không ăn cá, nhạt, tiểu đại bảo bối, khi có hơi lạnh luôn là phong, liên hoa, ma đao, lâm ám thảo bệnh kinh phong, mắt lấp lánh miêu mễ, mùa thu hạ hoa, ta các thái thái đều ngày càng một vạn, chopper đáng yêu nhất, trông, 28.369.333, v kép, 22.288.408. V kép, sâu nói nhiều, đánh thí cổ, biển sao, tái kiến trò chơi, lộ búi, cơ phục cơ, tự chảo nóng, thư sinh, tố, siêu viamin, mười niệm, lý tiểu lười, tân chi trợ, cà chua da, ngọc đẹp khanh, a tạp bố, dụ miên, thả mạt, 23.599.157, vẽ men giả một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Biển sao 205 bình. Ta cũng niên thiếu một người chưa lão 150 bình. Kha sa 136 bình. Biển xanh chiều sinh 133 bình. siêu 0506120 bình. Phi ra phía chân trời 110 bình. Lý tiểu lưới, tương đương B, 41.859.438.100 bình. Chim én, mộc thanh ca, lữ đồ kéo dài 90 bình. Cười nói nhỏ 80 bình. Thất thất 75 bình. Tự chảo nóng 70 bình. Hàm hàm, xương rồng bà, hàn lộ 66 bình. Là cá viên cá nha 60 bình. Thuần mềm 54 bình. An mi, cô đơn thỏ trắng. Đánh thí cổ, N, bạch coca, 7.000, hati, tu, C, chim én 50 bình, 3.294.477.949 bình, river phong tháp 45 bình, bàn tay trắng chấp hồng anh, vân thiền, một diệp, viola, sư thỏ cùng lung, khương càng, lá rụng bay tán loạn, bất giác 40 bình. Tà ái thư cuồng 36 bình. Dây tiểu lâu. Tương tư. Che giờ màu đen xa hoa. Lạnh lẽo mộng. Duy nguyện. Lạp lạp nữ. Xích ma. Tiểu con cua thích ăn tiểu bánh trôi. Tạp tạp. Thiều doanh doanh. Lạnh cẩm. Cát thêm. 30.436.448. An an. Liên thành 30 bình. Chơi bời lêu lỏng 29 bình. Rượu rượu là cửu cửu nha 26 bình. Bãi cái tư thế nhìn ngươi 25 bình. 2.644.940.223 bình. Boyolo, Sơn Tư, Easter, Thanh Tranh Vị, S, V, Kép, Xoan, Trương Thiết Trụ, Theo Gió, Mộng Tỉnh Như Lúc Ban Đầu, Tiên Nữ Không Thể Yêu Đương, Cano, Ăn Cơm, Vọng Ngôn Cũ Thức, Đại Sư Huynh Luôn Là Ở Liêu Muội, Đêm Trắng Tịch, Xương Cốt, Tà Ý Trung Nhân Hắn Đạp Mộng Mà Đến, Sâu Gạo, Thiên Nhai Cô Cẩu, Dây Dây Cây Thỏ Con, Muốn Tâm Tình Hảo Lên, Một Vũ, Miêu Miêu, Random, Banana Ra, Cơm Nước Xong Ngủ Ngủ, Biển Sâu Thợ Săn Tư Tạp Đế, Cô Cô, Đông Nam Tây Bắc, Chào, Thời Gian Lẳng Lặng Chảy Xuôi, Hạ Mặc Thần, 26.090.822. Tửu sắc, ca vi, đêm nguyệt, trà trà, nhịn không được hóa thân một cái ngủ chết. Diệt diệt ve âm, một cái nửa đêm, ruột ruột, trà trà, lâm, đầu óc không cần muốn gì sắt lạp a a. Ta không phương, đêm mặc văn giác 20 bình. 22.288.408. 4.049.847.219 bình. Tinh Thụy 18 bình. Thanh Lâu Mộng Hảo 24.904.839. Phùng Thỏa Gia Phu Tư Cơ Mặc Hãn Mặc. Nghề như thế nào tới? Tam Rượu 15 bình. Băng Bạc Hà 14 bình. Tiểu Tiên Lệ 13 bình. Buồn ngủ quá, qua gâu gâu. Mì gói có thể đương cơm 12 bình. IZ 11 bình, An, Đường Đường Vụn Băng, Kẹo Mạch Nha, Khanh Khanh Tiểu Mẫn, Thanh Khâu Có Hồ, ZS 12.345, Mộc Lại Có Chi, Tùy Lấy A, Ngữ Pháp, Dư Quang, Nghe Tuyết Thiền, 36.915.323, Suki, Ngòi Bút Uyển Truyền, Sơ Ly, Thành Tinh Tiểu Tranh, Tây Vinh, Nhiệt Tình Yêu Thương Lẩu Cay Lão Tô, Chúc Mộng, Quỳ Sắc, Nho Nhỏ, Spring, ZZZZZZ, 1984 tưởng niệm, Enzo Đàn, Cháo Không Có Mễ, Chim Bay, Cũng Không Nhiệt Tình Yêu Thương Sinh Hoạt, Phạn Quả, Ô Ô, Địa Ngục Con Bướm Hoàn, Nguyệt Lạc Tinh Nước Mắt, Lá Phong, Doanh, Ẩn, Thiên Hạ Bạc Trắng, La, Nãi Hắc Oa Ta Đây Tới Bối, Ngàn Lan Lan Lan Lan Lan, Dũng Biết, Lạp Lạp Lạp, SFT, Tô Viết Nguyệt, Mị, Hoàng Tử Thao Tiểu Kiều Thê, Tô Mặc, Ai Ở, Đê Ngọt Tư 17, CC, Út Đi, Tiết An An, Tự Cầm, Nặc Danh, Mạch Bánh Dày, Tháng Tư, Tiếu Phấn Bò, Tố Tĩnh Và Em, Thanh Xuân Cùng Nhau Xuất Phát, Luôn Muốn Sửa Cái Tên, Nhập Nhập, Anna, Tiểu Thái Dương 56.789. Phế Cá, Minh Nguyệt Chiếu Sơn Hải, Sở Mỗ Người. Vô Liễu Cô Lương, Ngạn Chỉ Đinh Lam, Lily, Kỳ Úc, Dược Ngu, Thịt Heo Hoàn, Lâm, Thúy Thúy Heo, Hoa Hoa Không Phải Hoa, Man, 9 Tháng Tiệm Rượu Hương, Ai Ly, Mộc Mâu, Thanh Chanh, Tà Ái Nghiên Cứu Khoa Học, 740, Quả Xoài Pudding, Ngọn Đèn Dầu Dã Rời, Tú, Tiểu Yêu Vũ, Ngồn Lấy Bán Diện Trang, Và, Về Một, Lạc Lạc U, Y Ngắn, Không Có Tinh Hùng Ta Muốn Khiêng Không Được, A Cá Tương, Ở Thủy Chi Nam, Su E Yan, Băng Luân, Cao Lãnh Hoa Mau Đến Trong Chén Tới, Manh Manh Đắt BL Quân, Tiết Tuệ, ZC, Ma Pháp Thiếu Nữ Cao Viên Viên, Hơi Sinh Tâm Nguyệt, Thanh Khi, Trương Nghệ Hưng Tay Bộ Vật Trang Sức, 26.991.997. A Giặc Là Ta Bạch Nguyệt Quang, Du Bạch, Một Vị Không Biết Tên Họ Mỹ Nữ, A Lạc Ha, Bình Dương Trì Thượng, Ta Là Tham Tiền 123, Đừng Nói Nữa Lão Tử Liền Phải Đương Cá Mạn, Thao Và Em, Thiết Mười Bình, Hề Vũ, Phế Phế, Thanh Triệt Rền Vang, Dụ Miên Chín Bình, Bạc Hà Tử, Tố Thư, Tính Trẻ Con Đồng Thoại 8 Bình, Dương Dương Dương 7 Bình, Mạch Xanh, Bàng Hoàng Cô Thế, Xa Điêu Văn Yêu Thích 6 Bình, Kim, 33.462.153, Là Ta Không Mừng Thần Minh, Yêu Nhất Khái Đường Đường, Tiểu Lải Nhải, Bắc Mỹ Tuẫn Đạo Giả Hoa Viên, Mộng Toái Lan Kiều, Xảo, Ta Các Thái Thái Đều Ngày Càng Một Vạn, Mị Mị Mị, Chậm Rãi Luật Học Lộ, Saurai, Xin, Y Toa, 4 Năm, Mới Mẻ, Kỳ Lộc Cộc, Bán Kem Tiểu Hòa Táp, Hạ Ngươi, Trần Khúc, Loạn Thế Hồng Trần, Hiểu Thất, Tháng 6 A, Huyên, Cùng Tiền Vuông Vô Duyên, Artemis, Mi Vu Hoa, Ta Muốn Ăn Cá, Ngôn, Nhà Ta Tươi Tốt, Xoái Khí Cưu Tử, Kỳ Thật Không Phải Thực Vây Chỉ Là Muốn Ngủ 5 Bình, Phong Phi Nhạn 4 Bình, Sunny Lai Hia, Vân Gian Nguyệt, Duy Uyển, Ngũ Vị Hương Hạt Dưa, Duyên Hy Enzo 3 Bình, Yuzuru Han Yu Phóc Tang, Bánh Đâu Nát, Chạy Về Phía Hoa Hồng Viên, Miêu Tiểu Hắc, Lư Chính Bình, Đánh Chết Cái Kia Nam Chủ, Người Đoán Xem Ta Là Ai, Cá Mè Hoa, Giống Nhau Đáng Yêu, Lulu Bếp Lò, 28.527.415, Hướng Sinh Hoạt Cúi Đầu, Thiên Trần, Phi Vũ Hai Bình, và 9.818, Không Bằng Xem Hải Đi, Khương Hồng Trà, Thiếu Tư Mệnh, Hoa Hoa Già Uy Vũ, Hạ Gia, Y Dài, Tình Cửa Sổ, Lam Thương, Nam Quốc Mộng Cũ, Cuốn Vương Không Nghĩ Xem Tiểu Thuyết, Ngũ Vị Tử 11, Thời Gian Xa, Him, Nhạc Nhạc, Hóa Trang Hảo Phế Tiền A, Mục Ngạn Chi, Du, Như Người Uống Nước, Du 1, Tố Khi Cẩm 5, Lulu 11, Hôm Nay Cũng Là Cái Phây Úa, Cẩn Thạch, Ngô Quý Vinh, Tuệ Tuệ Tử, Sau Khi Ăn Xong Chăm Chạy Bộ, Sâu Gạo Tang, Lâm Dâm, Cô Đơn Hiểu Thố Á, Hiểu Rõ, Một Con Nho Nhỏ Ly, 19.787.574, Lam Xối Sương Mù Vũ, Dâm Bụt, Mị Kỷ, Đi Ngang Qua Chuồn Chuồn, Tiểu An, NK, Giọt Mưa Điểm Điểm, Nhạt, Liền Nhìn Xem, Dâu, Người Qua Đường Giáp, Tiết Kiệm Cao Thủ Grandit, Lam Sơn Có Phong, Ăn Ngon Đẹp Hảo Chơi, Ta Nói Không Ngôn Ngữ Vân Vô Về Chỗ, Mọi Nơi Vô Người Khác, Lọt Vào Trong Tầm Mắt Đều Là, Nước Chảy Mây Trôi Một Bình, Hết Chương.